Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Sơn Từ không nói tiếp, không khí có chút ngưng trệ. Hắn nhíu mày, nghe người nói chuyện, xem sổ sách là biết ngay thật giả. Hồ quản sự trong lòng có tật, không dám cãi lại Trịnh Sơn Từ, chỉ cảm thấy vị này không phải loại dễ dung thứ. Hộ bộ lắm khoản chi, lỗ chút bạc cũng đủ cho bọn họ ăn no mặc ấm. Ban đầu chỉ cắt xén bếp ăn, sau càng lúc càng táo tợn, thứ gì cũng động đến. Muốn vào làm tại dệt phường, cũng phải đưa bạc bôi trơn. Một suất danh ngạch bị hắn bán 20 lượng, riêng tiền bán danh ngạch đã kiếm được mấy trăm lượng. Huống chi mấy năm nay ăn chặn ngân sách hộ bổ, một quản sự như hắn ở kinh thành có 3-4 tòa nhà, ruộng đất không ít, đúng là ăn đến phát ngấy. 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn tuyết hoa ngân. Trịnh Sơn Từ nhìn những người ăn chẳng no, thậm chí có kẻ không có cơm, sắc mặt càng trầm. Hắn đích thân đi xuống nhà bếp kiểm tra, còn chưa tới nơi đã ngửi thấy mùi gà quay thơm lừng, còn có mùi thịt kho, rượu nhạt phảng phất trong không khí. Trịnh Sơn Từ lạnh giọng cười, hồ quản sự theo sau mồ hôi tuôn như mưa. Vừa thấy bóng cửa bếp, hồ quản sự đã hét to. Đầu bếp đâu rồi, mau ra bái kiến Trịnh đại nhân. Mấy đầu bếp vội vàng lật đật chạy ra, mặt mày béo phúc hậu. Vừa thấy Trịnh Sơn Từ, người cầm đầu cúi chào, mép còn chưa kịp lau sạch dầu. Trong bếp có 4 người, ai nấy đều bụng phệ, mặt tròn phúc hậu. Trịnh Sơn Từ không nói gì, không thèm chờ ai mời, hắn trực tiếp bước vào phòng bếp. Trên bàn toàn thịt cá, còn có một chung rượu, mùi rượu nồng chưa tan. Nồi lớn thì sạch trơn, rau chỉ toàn lá úa nhặt ngoài chợ. Chẳng tốn bao nhiêu bạc. Nhìn đến hũ gạo là gạo cũ, còn bị ẩm. Hồ quản sự không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ đứng một bên câm như hến. Thấy trong bếp lúc này chỉ có vài người, liền hạ giọng khẩn cầu. Trịnh đại nhân, sau này tiểu nhân tuyệt không dám tái phạm. Xin ngài nể mặt hồ đại nhân mà tha cho ta lần này. Tiểu nhân nguyện ý dâng 200 lượng bạc cảm tạ. Trịnh Sơn Từ vẫn không lên tiếng. Hồ quản sự cắn răng, cảm thấy sau này còn phải nương nhờ Trịnh Sơn Từ, lại nói tiếp. 300 lượng, được chứ? Trịnh Sơn Từ lạnh cả người, lương tháng của hắn chỉ có 12 lượng, vậy mà một quản sự nhỏ nhoi lại dám ra giá 300 lượng hối lộ, đủ thấy hắn đã vơ vét được bao nhiêu. Mỗi tháng nhét bạc đầy túi, 300 lượng chỉ là mùi lót đường. Hồ đại nhân là ai? Trịnh Sơn Từ hỏi, hồ quản sự như vớ được cọng rơm cứu mạng, chính là Thái Thường Tự Khanh. Trịnh Sơn Từ nghe tên cũng không mấy để tâm, chỉ nói. Đợi ta kiểm tra sổ sách xong sẽ định tội. Sổ sách không sai có khi là giả, mà giả được sổ sách, chắc chắn là có người trong hộ bộ chống lưng. Hắn quay sang nhìn 4 đầu bếp, lạnh giọng. Nếu các ngươi không muốn chịu khổ, lập tức ra ngoài mua đồ ăn mới, làm lại cơm canh đàng hoàng. Nếu không, ta tuyệt không dung tha. 4 người kia nào dám chậm trễ, lập tức chạy đi mua đồ. Người trong chợ đều quen mặt, có người trông thấy liền lấy làm lạ. Lạ thật, mấy người này bình thường toàn tới khi gần dọn hàng, chuyên nhặt đồ thừa với rau úa. Sao hôm nay giữa trưa đã đến, 4 người này mua đầy đủ rau tươi, cả thịt, tiêu khá nhiều bạc, mệt nhoài xách về. Một người bán rau cảm khái, thật là hiếm thấy, mọi người cũng đều gật gù tán đồng, cảm thấy hôm nay bọn họ sao lại hào phóng như vậy, chắc là rốt cuộc cũng muốn làm ăn đàng hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người này thường xuyên tới chợ chọn mua rau củ, có người thấy lạ bèn tò mò hỏi, nhưng đối phương chỉ cười không đáp. Có thương nhân nhìn thấy họ ra vào hoàng cung, đoán chắc là làm việc cho phủ quan. Ai ngờ trốn quan phủ tưởng phải ăn sung mặc sướng, cuối cùng ăn uống còn chẳng bằng dân quê như họ. Trịnh Sơn Từ đuổi đầu bếp đi, sau đó quay về hộ bộ sai người tìm sổ sách của dệt phường. Ngọc Phong mang tới đưa cho Trịnh Sơn Từ. Trịnh đại nhân, đây là sổ sách gần nhất của dệt phường. Trịnh Sơn Từ gật đầu, để Ngọc Phong cùng xem. Ngọc Phong biết Mai Thị Lang giao cho Trịnh Sơn Từ mấy cửa hàng để xử lý, xem ra lần này ở dệt phường quả thực có chuyện. Hắn vốn quen xem sổ sách, lật vài trang liền phát hiện có mấy tờ không thấy. Nếu là người không chuyên xem qua, chắc sẽ không nhìn ra điểm nào lạ, nhưng vào tay bọn họ, chỉ cần nhìn sơ cũng thấy không ổn. Người ghi chép đúng là ngu xuẩn. Vào tháng 9 giá lương thực đã giảm vì thu hoạch, mà hắn vẫn kê tiền mua lương thực y như mấy tháng trước. Giá cả có biến động mà chi tiêu không đổi, rõ ràng là không hợp lý. Tuy không thấy lỗ hổng rõ rệt về tổn thất trong sản xuất, nhưng điểm này đã quá đủ để nghi ngờ. Ngọc Phong báo lại với Trịnh Sơn Từ. Hắn nghe xong nói, nhìn ra chỗ mua sắm có vấn đề là đủ rồi. Ta mang ra đối chất với Hồ quản sự, hắn sẽ không giấu được. Trịnh Sơn Từ không tin tên đó chỉ bày trò ở chỗ mua sắm. Hao tổn của cả dệt phường lớn như vậy, tất là do hắn kê khống trong sổ. Trịnh Sơn Từ mang sổ sách cùng vài tiểu lại tới dệt phường, chuẩn bị sẵn sàng để trấn áp khí thế. Tới nơi, đầu bếp đang chuẩn bị nấu cơm. Hồ quản sự trông thấy bọn họ liền tái mặt, hai chân run rẩy. Hắn vốn định lôi tên Hồ đại nhân ra hù dọa, nhưng nghĩ tới Trịnh Sơn Từ sau lưng còn có Trường Dương hầu phủ, cuối cùng đành ngậm miệng. Trịnh Sơn Từ vào thẳng vấn đề. Ta đã tra ra ngươi làm giả sổ sách để chiếm đoạt công quỹ. Giờ ngươi thành thật khai báo còn có cơ hội được khoan thứ. Nếu cố chấp lấp L.M, ta sẽ đưa thẳng ngươi sang hình bộ cho nếm mùi. Hồ quản sự vẫn còn ngoan cố. Trịnh đại nhân, ta không còn lời nào để nói. Nếu ngài muốn đánh đập ép cung, tiểu nhân nhận hết. Trịnh Sơn Từ liền đọc từng khoản chi sai lệch ra. Hồ quản sự nghe đến đổ mồ hôi, tay áo ướt sũng. Hắn hối hận không kịp, giá như sớm biết Trịnh Sơn Từ sẽ đích thân tới, hắn đã thu xếp cho ra vẻ đàng hoàng. Nhưng Trịnh Sơn Từ tới bất ngờ quá, khiến hắn lộ nguyên hình. Cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói xem còn ai trong hộ bộ chống lưng cho ngươi. Trịnh Sơn Từ chậm rãi nói, ngươi tốt xấu cũng nên nghĩ đến người nhà, tội của ngươi không nhỏ, thừa sức bị xử trảm. Nếu ngươi khai ra đồng phạm, còn có thể giữ được mạng người thân. Hồ quản sự biết mình hết đường chối, đành khai ra tất cả. Người hắn nói tên chỉ là một tiểu quan thất phẩm, ngày thường không lộ mặt, nhưng lại là nội ứng giúp hắn che giấu nhiều chuyện. Không có người đó, việc tham ô lẽ ra đã bị phát hiện từ lâu. Người mỗi năm đưa cho hắn bao nhiêu? Trịnh Sơn Từ hỏi, 300 lượng bạc, mỗi dịp Tết lại phải biếu thêm. Hồ quản sự đáp, Trịnh Sơn Từ mặt lạnh như sắt, một tiểu quan thất phẩm mà đã moi được ngần ấy bạc. Đủ biết quan trường mục ruỗng đến mức nào. Hồ quản sự tiếp tục dập đầu. Trịnh đại nhân tha cho tiểu nhân. Trịnh Sơn Từ chỉ nói một câu. Người tham nhiều quá. Rồi ra lệnh đưa hắn tới hình bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn ra chỉ thị giả soát toàn bộ đầu bếp, thợ nhuộm và những kẻ trà trộn vào dệt phường. Ai không hợp quy định đều phải loại bỏ. Bốn đầu bếp nghe tin hồ quản sự bị bắt, sợ đến hồn vía lên mây, vội vã lo cơm nước tươm tất. Đồ ăn nấu xong, Trịnh Sơn Từ bảo công nhân ăn trưa rồi mới đi làm. Thuốc nhuộm tạm dừng, Trịnh Sơn Từ nói, thợ nhuộm cúi đầu lĩnh mệnh, cung kính răm rắp. Thấy kết cục của hồ quản sự, ai nấy đều biết Trịnh đại nhân không phải người dễ dãi. Số công nhân thường không chú ý, nhưng những kẻ dùng bạc lót tay thì ngay lập tức cảm thấy bất an. Dệt phường có 150 người, một nửa là mua xuất vào, nửa còn lại đều nghèo khổ cần cù. Chính những người này mới là trụ cột sản xuất, xếp hàng lấy cơm, đừng chen chúc. Trịnh Sơn Từ sai vài tiểu lại đến giữ trật tự. Có công nhân lần đầu ăn cơm nóng, cảm động đến rơi nước mắt. Trước kia hắn luôn phải mang theo bánh nướng lớn, bữa trưa chỉ ăn vậy mà làm cả buổi. Giờ ăn được thịt, ăn được rau nóng, hắn mới thấy bản thân như người sống lại. Trịnh Sơn Từ không thể lập tức thay đổi mọi thứ, chỉ có thể chỉnh đốn từng bước. Hồ quản sự bị giải tới hình bộ, dệt phường giờ phải tìm quản sự mới. Trịnh Sơn Từ cũng không có người quen, đành phải dán bố cáo tìm người, tiện thể thay luôn bốn đầu bếp. Bốn cái đầu bếp làm xong bữa cơm ấy, thấy Trịnh Sơn Từ, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Các ngươi làm đầu bếp ở đây được bao lâu rồi? Hồi Trịnh đại nhân, đã 3 năm. Trịnh Sơn Từ gật đầu, không nói nhiều. Lập tức sai người đưa bọn họ tới hình bộ, xử lý theo luật đại yến. Trịnh đại nhân, chúng ta có thể đưa bạc cho ngài. Các ngươi còn nhiều bạc hơn cả hồ quản sự sao? Bọn họ cúi đầu không nói, đúng là cũng chẳng dám nói. So với hồ quản sự, số bạc họ ăn chặn chỉ là phần nhỏ. Nhưng tâm tư đã bày rõ trên mặt, Trịnh Sơn Từ nhìn qua, chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống. Hắn sai tiểu lại đem bốn người này kéo đi. Rồi tìm tiểu quan phụ trách trước kia trông coi dệt phường, bảo Khương Lan Lễ đi dán bố cáo. Dệt phường này tuy là quan doanh, nhưng người quản lý khác nhau, ngoài ra còn có một tiệm bán vải ở Kinh Thành. Trịnh Sơn Từ liền đến cửa hàng ấy xem xét người quản lý. Bố cáo vừa mới dán ra đã có người tìm đến xin việc. Giả Thừa Vọng cũng chỉ định thử vận may. Gần đây bị đuổi khỏi tửu lâu cũ vì vị trí quản sự bị cháu trai lão bản đoạt mất. Mấy đại tửu lâu khác lại không tuyển người ngoài. Hắn đã một tháng không tìm được việc làm. Trước đây nhờ tích góp cần kiệm, hắn còn đủ chi dùng trong lúc này. Nhưng đã quen làm quản sự, nếu phải ra bến tàu khiêng vác bao cát thì thật sự không chịu nổi. Vả lại, tiểu tửu lâu đều là thân thích làm chung, ngoại nhân chen chân không dễ. Cửa hàng nhỏ thì càng không có cơ hội. Hôm nay vừa hay nhìn thấy hộ bộ gián bố cáo tuyển người, lại còn là quản sự, hắn lập tức chạy đến. Tiểu lại thấy có bốn người, liền hô, bốn người trước vào, Giả Thừa Vọng là người đầu tiên, trong lòng thầm thở phào. Bọn họ chỉ đứng chờ ngoài hoàng thành, bước vào một gian nhà nhỏ vuông vức, bên trong có một vị lang quân trẻ tuổi mặc quan bào đỏ đang chờ sẵn. Giả Thừa Vọng vừa thấy liền đoán chức phẩm không thấp, vội cúi đầu hành lễ. Nói đi, trước đây ngươi làm gì? Giả Thừa Vọng đã sớm chuẩn bị sẵn trong đầu. Hắn trình bày bản thân từng làm quản sự cho đại tửu lâu, lời lẽ khiêm nhường mà thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn Từ hỏi vài câu, gật đầu. Liền ngươi đi, mai tới dệt phường nhận việc, hôm nay có thể đến làm quen trước một chút. Đa tạ đại nhân, Giả Thừa Vọng trong lòng mừng rỡ, ánh mắt đầy cảm kích. Hắn thật không ngờ chỉ qua một vòng đã được chọn. Tiểu lại do dự hỏi, Trịnh đại nhân, không xem nốt những người còn lại sao? Giả Thừa Vọng nghe vậy liền khẩn trương. Trịnh Sơn Từ cười nhạt, Ngọc ở phía trước, còn lại người khác cũng không cần xem nữa. Ta chỉ cần một quản sự, Giả quản sự vừa hay hợp ý ta. Tiểu lại chuẩn bị đưa Giả Thừa Vọng đi làm quen đường xá, thuận tiện ra đến cổng hoàng thành thì quay lại nói với những người còn chờ. Không cần đợi nữa, người đã chọn xong rồi. Mọi người ồn ào, ai nấy đều tiếc nuối thở dài. Giả Thừa Vọng đi theo Tiểu lại, nhân lúc tiện tay nhét một ít bạc vụn vào tay y, cẩn thận hỏi. Đại nhân, có thể cho ta biết vừa rồi vị đại nhân kia là ai không? Tiểu lại nhận bạc, sắc mặt dịu đi. Vị đó là Trịnh đại nhân, lang trung hộ bổ. Lần này là muốn tìm quản sự cho dệt phương. Người tiền nhiệm mới bị đưa sang hình bổ. Ngươi xem như vớ được món hời rồi đấy. Tiểu lại còn chủ động nói thêm vài câu. Giả Thừa Vọng không ngừng cảm ơn. Hắn đi tới dệt phường, làm quen sơ qua, sau đó cùng tiểu lại rời đi. Trong lòng yên ổn hơn hẳn, liền tính mua chút thịt kho và rượu đem về mừng. Ai ngờ chưa đi được bao xa đã chạm mặt đứa cháu trai lão bản tửu lâu cũ. Cách chương.